huynh nhất định phải thành công. Muội đợi huynh đó. Khi mà Lâm Động bước vào trong bức tượng, hắn có thể cảm thấy rõ ràng trời đất đảo lộn, cảm giác choáng váng dâng lên. Khi hắn tỉnh lại thì phía trước mặt đã thay đổi. Phía trước là một tế đàn cổ xưa, xung quanh có bậc thang đá cao vút, phía trên dường như là có một tấm nệm phủ cũ kỹ. Xung quanh tế đàn là hư không vô tận, nhìn chỉ thấy bóng tối. Bên trong dường như là có thiêu thân đang bay lượn, rất là thần bí. Lâm Động đi lên trên, tấm đệm phủ cũ kỹ kia dường như là được kết từ cỏ, không có gì nổi bật. Nhưng lạ là dường như là cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ còn ở lại nơi đó. Đó là của phù tổ để lại sao? Sắc mặt Lâm Động trịnh trọng. Từ cổ chí kim, người có được khí tức này, ngoài phù tổ đại nhân ra có lẽ không có người nào nữa. Đây có lẽ là nơi tu luyện trước đây của phù tổ đại nhân. Ở đây và tu luyện thần cung sao? Lâm Động gãi đầu, cảm thấy có chút áp lực. Tuy rằng tinh thần lực quán hiện nay là đại phù tông, nhưng hắn vẫn hiểu rằng cảnh giới này và ngưng tụ thần cung vẫn còn xa xôi lắm. Nhưng có điều, khó khăn như thế nào đi nữa thì cũng phải hoàn thành bằng được. Lâm Động bặm môi. Từ sau khi mà ống Hoan Hoan khai khởi tổ cung quyết, hắn mơ hồ cảm nhận được có chút gì đó không đúng. Nếu hắn không nhầm thì việc này chắc chắn là gây tổn thương gì đó cho nàng, chỉ là nàng cố tình giấu mà thôi. Ta biết vượt qua nàng rất là khó, nhưng cứ từ bỏ như vậy thì không phải tính cách của ta. Lâm Động cười rồi hắn ngồi xuống tấm đệm kia, hai mắt nhắm lại, tâm thần dần dần chìm vào Nê Hoàn Cung. Việc tu luyện thần cung nói đơn giản chính là cải tạo Nê Hoàn Cung thành thần cung. Chỉ là bước này nhìn từ góc độ nào đó căn bản là không thể. Nê Hoàn Cung vốn là có từ khi sinh ra, hơn nữa cũng rất đặc biệt. Nó không như là đan điền dễ chạm tới. Nê Hoàn Cung thông thường ở trạng thái siêu phiêu đãng. Có khi nó chỉ là một điểm sáng rất là nhỏ, nhưng bên trong lại ẩn chứa tinh khí thần của một người. Đan điền thì bị phá có lẽ còn sống được, nhưng tinh thần lực bị hủy thì sẽ trở thành người thực vật mà mất hết ý thức. Khi mà ngưng tụ thần cung thì rất có thể sẽ tổn thương tới Nê Hoàn Cung. Mà tổn thương đến tinh khí thần thì thần cung chưa ngưng tụ, bản thân đã thành người thực vật rồi. Từ cổ chí kim có không ít trường hợp như vậy. Đó cũng là lý do của rất nhiều cường giả đã là đại phủ tông nhưng không dám làm việc này, vì thường là thập tử nhất sinh. Nhưng mà lỗi sợ hãi đó thì không thể làm lay chuyển quyết tâm của Lâm Động được. Sức mạnh luôn đi cùng với cả rủi ro. Nếu không có dũng khí thử thách thì không thể tiến xa được trên con đường tu luyện. Huống hồ hắn muốn vượt qua băng chủ cơ mà. Lâm Động ngồi tĩnh lặng, tâm thần đi vào một thế giới khác. Ở đó có lôi đình ngưng tụ, có cuồng phong thổi ảo ạt, băng tuyết đổ như mưa, còn có giống như là môi trường thuở hồng hoang vậy. Đây chính là Nê Hoàn Cung của Lâm Động. Tâm thần hắn lơ lửng trong Nê Hoàn Cung, tinh thần lực ngưng tụ biến thành một đạo tinh thần thể giống hệt như hắn. Tinh thần thể của Lâm Động quan sát Nê Hoàn Cung rồi cười. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực hùng hồn ở đây. Muốn ngưng tụ thần cung rõ ràng là số tinh thần lực này vẫn còn thiếu một chút. Trước đây hắn chú trọng nguyên lực, hơi buông lòng tu luyện tinh thần lực. Giờ muốn ngưng tụ thần cung đương nhiên là phải bổ sung rồi. Việc này cần thời gian không ngắn, nhưng may mắn là giờ hắn khá là dồi dào. Thời gian trong này chậm hơn 10 lần so với bên ngoài. 10 năm ở đây chỉ bằng 1 năm bên ngoài. Vì vậy hắn có thể dùng khoảng thời gian này để mà tu luyện cho tốt. Tinh thần thể của Lâm Động thở ra một làn khói trắng, rồi cũng ngồi xuống. Lôi đình cuồng phong không ngừng ập tới nhưng không hề chạm vào hắn. Trong Nê Hoàn Cung thì tinh thần lực hùng hồn đột nhiên ngưng tụ thành từng sợi, giống như là bạch long chui vào mũi của Lâm Động, một lúc sau lại chui ra. Nhưng mà khi ra ngoài thì tinh thần lực đã ngưng tụ hơn trước, còn có ánh sáng tỏa ra nữa. Cùng với sự thôn phệ đó thì tinh thần lực tràn tới ngày một nhiều, cuối cùng giống hệt như là một đám khói trắng bọc lấy Lâm Động. Lâm Động ngồi yên lặng, vững như bàn thạch. Muốn tôi luyện hết tinh thần lực, rõ ràng cần thời gian rất là dài. Lâm Động cũng biết điều đó. Hắn loại bỏ hết sự lo lắng trong lòng, tâm cảnh trong suốt. Có lúc hắn còn quên vị trí hiện tại, chỉ thôn phệ tinh thần lực theo quán tính rồi tôi luyện. Bên trong Nê Hoàn Cung cuồng bạo, thời gian cứ như vậy mà dần dần trôi đi. Thân ảnh kia vẫn không động đậy gì, quanh người hắn phủ đầy bụi, chớp mắt đã qua 1 năm. Trong Nê Hoàn Cung, khi mà Lâm Động mở mắt ra, trời đất cuồng bạo như là tĩnh lặng lại. Lôi đình đầy trời không biết từ bao giờ đã biến thành vô số đạo lôi hà chảy ngang bầu trời. Gió lốc cũng dịu đi, hoa tuyết rơi động lòng người. Cả Nê Hoàn Cung giống như là tâm cảnh thanh tịnh của Lâm Động vào lúc này, yên tĩnh khiến cho người ta phải dễ chịu. Lâm Động chăm chú nhìn Nê Hoàn Cung rồi mỉm cười. Bụi phủ trên người cũng rơi xuống biến thành hư vô. Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm hơn, có cảm giác khiến cho người ta chìm đắm trong đó. Hắn chậm chậm giơ tay ra, ngón tay khẽ vẽ lên không trung. Một đạo lôi hà hình thành từ tinh thần lực chảy xuống uốn quanh người của hắn. Trong dòng lôi hà thậm chí còn có thấy rất nhiều cá đang bơi lội nữa. Những con cá này đều được hóa ra từ tinh thần lực, nhưng sống động như thật vậy. Hoa tuyết rơi xuống trước mặt Lâm Động, hình thành nên một thân ảnh giống hệt như hắn. Người tuyết Lâm Động đó rung người rồi cười với cả Lâm Động, đồng thời đưa bàn tay về phía hắn. Lâm Động cũng đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay của người tuyết đó, rồi người tuyết tan đi để lại một cảm giác mát lạnh ở nơi tay. Lâm Động cười. Lần này hắn bất chi bất giác đã tu luyện gần một năm và thu được lợi ích rất là lớn. Tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung hiện giờ đã không còn cuồng bạo như trước đây nữa, mà thay đổi theo tâm niệm của Lâm Động. Hơn nữa, tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung cũng đã ngưng luyện được hơn trước rất là nhiều. Nếu Đại Phù Tông cũng phân chia cảnh giới, thì Lâm Động hiện nay có lẽ thuộc tầng thứ cao nhất rồi. Chỉ là dù như vậy thì Lâm Động vẫn không thật sự tự tin tu luyện được thần cung. Đương nhiên, dù có khó khăn như thế nào, hắn cũng phải có dũng khí để thử. Lâm Động khẽ thở ra một làn khói trắng, bên trong đó dường như có lôi quang. Rồi mặt đất đột nhiên rung chuyển, nơi hắn ngồi bỗng nhiên cao lên, giống như là cây cột chống trời phá đất trồi lên vậy, và cuối cùng cao chạm tới tầng mây. Vậy là Lâm Động đã ngồi ở vị trí cao nhất của Nê Hoàn Cung, cúi nhìn lôi hà, hoa tuyết và mặt đất. Hắn không ra tay ngay mà lặng lẽ nhìn. Cứ như vậy gần hết một tháng, hắn yên lặng nhìn dòng lôi hà chảy, nhìn hoa tuyết rơi, nghe tiếng gió nhẹ thổi vi vu, giống như là người ngoài cuộc đang nhìn Nê Hoàn Cung của hắn. Đây chính là nơi tinh thần lực quán được sinh ra. Khi một tháng trôi qua thì đôi mắt màu đen sâu thẳm quán khẽ dao động rồi nhắm lại, tâm thần dung nhập vào trong Nê Hoàn Cung. Huynh huynh huynh. Nê Hoàn Cung đang tĩnh lặng đột nhiên trở nên bạo động. Chỉ thấy dòng lôi hà bỗng nhiên gào thét phẫn nộ, gió lốc bão tuyết lại hình thành. Còn Lâm Động chỉ tĩnh lặng ngồi bên trong. Mãi lâu sau tâm thần vận chuyển, chỉ thấy lôi long, gió lốc, băng tuyết bị hắn ép lại với nhau. Huynh huynh. Tinh thần lực cuồng bạo lan tỏa, tinh thần lực hùng hồn tụ lại không ngừng biến đổi hình dạng. Thấp thoáng dường như có một tòa cung điện đang hình thành. Bùm. Nhưng mà khi hình dáng của tòa điện vừa hiện ra thì tinh thần lực đã nổ tung, thần cung cũng tan theo mây khói. Thân thể Lâm Động cũng rung lên, nhưng hắn không hề do dự, tâm thần lại vận chuyển rồi thúc đẩy tinh thần lực ngưng tụ lại. Bùm. Tinh thần lực tiếp tục nổ tung, rồi lại tiếp tục bùm. Thất bại. Bùm bùm bùm. Bên trong Nê Hoàn Cung, Lâm Động dường như là không biết mệt mỏi thúc động tinh thần lực, không ngừng thử nhưng tất cả đều thất bại. Rõ ràng là độ khó khăn để mà ngưng tụ thần cung đã vượt xa những gì hắn nghĩ. Nhưng vô số lần thất bại đó đã kích thích sự cố chấp của Lâm Động. Hắn tìm nguyên nhân qua những lần thất bại rồi cố gắng sửa chữa. Thỉnh thoảng sẽ bị đình trệ nhưng dường như là hoàn thiện hơn lần trước một chút. Tìm sai sót trong thất bại như vậy tuy có thể coi là một cách ngốc nghếch, nhưng mà trong trường hợp của Lâm Động không biết làm thế nào để ngưng tụ thần cung thì cũng là tạm được. Chỉ có điều việc này mất rất nhiều thời gian. Tuy nhiên hắn không lo lắng về điều này. Chỉ cần toàn tâm toàn ý ngưng tụ thần cung là được, thời gian ở đây đủ cho hắn. Trong Nê Hoàn Cung, tiếng nổ của tinh thần lực kéo dài mãi, không biết là sẽ bao giờ kết thúc. Thân ảnh ngồi trên cao kia chìm đắm trong tinh thần lực, không biết đến thời gian nữa. Thời gian ở thế giới so với cả trong nơi tu luyện, thời gian rõ ràng chậm hơn. Nhưng mà trong sự chậm rãi đó, không khí bắt đầu có chút rối ren. Liên minh loạn ma hải thành lập, bọn dị ma cũng bắt đầu bị ngăn chặn. Đại quân trừ ma được lập lên từ những cường giả đỉnh cao của vô số thế lực, coi như đã trở thành sức mạnh khủng bố nhất ở loạn ma hải. Sức mạnh ấy trong tay Đường Tâm Liên được phát huy với uy lực thì không gì so sánh được. Sự hoành hành của dị ma không thể thế như trẻ tre giống như trước đây nữa. Hai bên dần dần đi vào thế giằng co, không ai chiếm được ưu thế tuyệt đối. Mấy người Ứng Hoan Hoan thấy thế cục loạn Ma Hải được duy trì bởi liên minh thì cũng bắt đầu động thân. Mục tiêu của họ chính là cao tầng của Ma Ngục. Chỉ khi giải quyết được chúng thì mới tránh được kết thúc hoàn toàn trận đại chiến thiên địa lần thứ hai. Nhưng điều khiến cho họ thấy lạ là sau lần lộ diện ở loạn Ma Hải thì cao tầng Ma Ngục đã biến mất hoàn toàn. Mặc cho họ điều tra như thế nào cũng chẳng tìm thấy dấu vết. Sự yên tĩnh này không hề khiến Ứng Hoan Hoan bọn họ thoải mái một chút nào cả. Họ đã giao đấu rất nhiều lần với cả dị ma và biết rõ chúng rất là gian xảo, hung tàn. Bọn chúng không lộ diện thì chắc chắn là đang âm mưu một thứ gì đó. Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất an. Tại Đông Huyền Vực, Ứng Hoan Hoan đang đứng trên một đỉnh núi, đôi mắt màu lam nhìn về đằng xa. Trong sơn mạch ấy là một tông phái khổng lồ, thấp thoáng có thể thấy vô số thân ảnh. Đó là Đạo Tông. Từ sau khi rời khỏi loạn Ma Hải, nàng vẫn cùng Viêm Chủ bọn họ tìm kiếm tông tích dị ma. Thời gian trở về Đạo Tông ít đi rất là nhiều. Nàng cũng vì thế mà cảm thấy áy náy. Thỉnh thoảng nàng lại nhớ lại nhiều năm về trước, khi mà Lâm Động vẫn còn ở Đạo Tông. Đó là quãng thời gian nàng cảm thấy vui vẻ nhất. Chỉ có điều dường như hiện nay thì mọi thứ đã thay đổi. Ầm ầm ầm. Khi nàng đang nhìn về phía Đạo Tông thì không gian phía sau đột nhiên lóe lên ngân quang. Không gian chủ hiện ra, nhìn Ứng Hoan Hoan trầm giọng mà nói: "Có chuyện rồi." "Chuyện gì thế?" Ứng Hoan Hoan quay lại. Yêu vực cũng xuất hiện lượng lớn dị ma và ma thi bị chúng khống chế. Giờ cả yêu vực đã bị ảnh hưởng rồi. Không gian chủ nói. Nghe vậy Ứng Hoan Hoan cau mày. Chúng định không ngừng tạo phiền phức để quấy rối chúng ta sao? Không gian chủ gật đầu cười bất lực. Nhưng mà chúng ta lại không thể cứ ngồi yên không làm gì được. Lúc này yêu vực đành phải làm theo loạn Ma Hải, tự lập liên minh chống lại dị ma thôi. Ứng Hoan Hoan trầm ngâm mà nói. Có điều số lượng dị ma dường như là lớn hơn một chút đó. Bao năm nay chúng cũng ẩn náu lợi hại như vậy sao? Không gian chủ do dự rồi nói. Ứng Hoan Hoan hơi khựng người lại, rồi như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hơi thay đổi. Sao vậy? Không gian chủ thấy thế vội vàng hỏi. Ứng Hoan Hoan ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi mà nói. Muội nghĩ rằng có lẽ chúng tìm thấy trấn ma ngục thứ ba rồi. Sao? Trấn ma ngục thứ ba? Không gian chủ sắc mặt thay đổi. Năm xưa nó được sinh tử chủ trấn áp, nhưng rồi sinh tử chủ bước vào luân hồi, khiến cho địa điểm phong ấn mất đi. Đến bọn họ cũng chẳng biết ở đâu. Lẽ nào bị ma ngục tìm thấy rồi sao? Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Không gian chủ cau mày hỏi. Trong trấn ma ngục thứ ba đó thì tuy không có nhân vật lợi hại như là Đại Thiên Tà Ma Vương, nhưng số lượng dị ma lại rất là lớn. Nếu ma ngục không chế được thì đó là phiền phức rất là lớn. Giờ thì chưa có tin tức gì của sinh tử chủ. Tốt nhất là để tỷ ấy tự tỉnh lại. Nếu cưỡng ép thì khó tránh gây tổn thương cho tỷ ấy. Ứng Hoan Hoan khẽ lắc đầu. Giờ thì giải quyết phiền phức ở yêu vực trước, rồi chúng ta liên thủ khai khởi thiên nhãn, thăm dò thiên địa vậy. Nghe đến khai khởi thiên nhãn, không gian chủ sắc mặt ngưng trọng rồi gật đầu. Vậy chúng ta đến yêu vực thôi. Đợi chút đã. Ứng Hoan Hoan do dự nhìn về hướng bắc. Đó là hướng của Vương Triều Đại Viêm. Muội đến Đại Viêm một chuyến đã. Cái đó mọi người đi theo muội. Nàng chần chừ rồi đỏ mặt mà nói. Tế đàn cổ xưa đứng lặng lẽ trên không trung. Trên đỉnh cao nhất của tế đàn là một thân ảnh gầy gò đang ngồi tĩnh lặng như bàn thạch. Thân thể hắn hơi lành lạnh, thậm chí hơi thở cũng nhẹ nhàng gần như là không thể thấy. Nếu không phải thấp thoáng cảm nhận được một chút sinh cơ, thì e rằng ai cũng cho rằng hắn chỉ là một cái xác. Khu vực kỳ lạ này không có bất cứ một âm thanh nào, tĩnh lặng không một ai biết, không ai đến được. Trên tế đàn, thân ảnh kia đột nhiên khẽ rung lên, đôi mắt chậm chậm mở ra. Con mắt đen sâu thẳm như bầu trời đêm, hắn hơi nhíu mày khó hiểu. Vẫn thất bại sao? Lâm Động nhầm nhầm. Đây có lẽ là năm thứ tư hắn tu luyện tại đây rồi. Trong thời gian này ngoài năm đầu tiên ra, bắt đầu tu luyện tinh thần lực ra, thì 3 năm còn lại hắn đều thử ngưng tụ thần cung, nhưng tất cả đều thất bại. Tuy hắn không ngừng tìm nguyên nhân, thậm chí việc đó đến nay cũng coi như là khá hoàn mỹ, nhưng mà không biết vì sao mà thần cung hắn ngưng tụ được luôn hư ảo, không khiến Lâm Động có cảm giác đặc biệt đã bước vào tầng thứ đó. Tại sao lại thất bại nhỉ? Tinh thần lực của ta đã ngưng luyện, tại sao không thể ngưng tụ ra thần cung trong Đê Hoàn cung nhỉ? Lâm Động cau mày lại, ánh mắt có sự mơ hồ khó hiểu. Sau khi suy nghĩ mãi mà không được ra đầu mối gì, hắn chỉ đành thở dài, nhắm mắt chuẩn bị thử lại. Hả? Nhưng mà khi ấy thì hắn đột nhiên sững lại, nhìn về phía tấm bia đá trước mặt. Ở đó có một số dấu vết đan xen vào nhau, dường như có ai đó tiện tay vẽ nên vậy. Những đường nét ấy thì rất là thô sơ, đơn giản, chỉ có một dấu chấm tròn và vài đường rãnh sâu cắt ngang qua. Lâm Đạo nhìn rồi lắc đầu thất vọng, rồi lại nhắm mắt. Nhưng một lúc sau hắn lại bỗng mở mắt, lại nhìn về những dấu vết kia, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Dấu tròn kia nhìn có phần giống Nê Hoàn Cung, nhưng vết rạch ngang qua kia phá vỡ nó. Lẽ nào ý nói thần cung không phải được cải tạo từ Nê Hoàn Cung mà phải phá hủy hoàn toàn rồi làm lại từ đầu sao? Tim Lâm Đạo bỗng nhiên đập thình thịch. Phá hủy Nê Hoàn Cung trước sao? Đùa gì vậy? Nê Hoàn Cung có từ khi sinh ra, khi phá nó rồi thì sẽ khiến cho tinh thần khí thoát đi mất, hậu quả đó hắn không thể gánh nổi. Vạn nhất khi mà Nê Hoàn Cung bị phá rồi, hắn lại không ngưng tụ được thần cung, thì không chỉ tu vi tinh thần lực không còn gì, mà còn tổn hại đến thần trí. Hắn sẽ trở thành một kẻ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, ngu ngu si si. Không phải là không thể có tình huống đó. Cái giá đó khiến cho Lâm Động phải chần chừ. Nhưng mà mơ hồ hắn cũng cảm thấy được, đây đúng là con đường chân chính để đi tới thần cung. Phá hay không đây? Trong lòng hắn có chút giằng xé. Một lúc lâu sau hắn khẽ hít vào một hơi, tay nắm chặt lại, đôi mắt lóe lên vẻ kiên định. Nếu không có nghị lực sao có thể có năng lực, càng không thể vượt qua băng chủ được. Hạ quyết tâm xong, Lâm Động không do dự nữa, mắt nhắm lại, tâm thần đi đến trước Nê Hoàn Cung. Nê Hoàn Cung lúc này giống như là một chấm sáng nhỏ nhẹ phiêu đãng, tỏa ra tinh thần lực hùng hồn. Lâm Động chăm chú nhìn chấm sáng ấy, tâm thần khẽ động. Tinh thần lực trong Nê Hoàn Cung nhanh chóng thu lại, nháy mắt tất cả tinh thần lực đã ở trong Nê Hoàn Cung. Quả cầu tinh thần lực to cỡ đầu người, bề mặt sáng bóng như gương, sức mạnh tỏa ra từ nó khiến cho cường giả vượt qua hai tầng luân hồi kiếp cũng cảm thấy run rẩy. Khi mà thu nhỏ đến cực hạn thì quả cầu tinh thần lực đột nhiên rung lên dữ dội, bề mặt bắt đầu rạn nứt, vô số tia sáng mang tính hủy diệt bắn ra. Khi mà ánh sáng đến cực điểm thì nó giống như là một vầng mặt trời bay lên từ Nê Hoàn Cung, sức mạnh hủy diệt bùng nổ, Nê Hoàn Cung nổ tung. Bum bum bum bum, bum bum bum bum. Thân thể Lâm Động cũng rung lên dữ dội, Nê Hoàn Cung phát nổ, tinh thần lực bên trong trào ra như thủy triều. Lâm Động cố gắng chịu đựng cơn đau trong não, vội vàng thu lại lượng tinh thần lực đã mất đi sự ràng buộc của Nê Hoàn Cung mà trở nên vô cùng cuồng bạo đó. Lúc này nếu cứ để lượng tinh thần lực khủng bố đó hoành hành trong cơ thể, thì dù hắn có Long Cốt Hồng Hoang bảo vệ thì cũng e rằng sẽ bị tan thành từng mảnh. Tử kim quang quận trào, Long Cốt Hồng Hoang trong cơ thể Lâm Động cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, phát ra tiếng long ngâm trầm thấp. Tử kim quang biến thành vô số con tử kim long bao vây lấy hết số tinh thần lực kia. Lúc này ba đạo tổ phù cũng xuất hiện, vây chặt lấy tinh thần lực không để lọt ra ngoài một chút nào, coi như đã khống chế được chúng. Lâm Động chăm chú quan sát thần cung đã hình thành, trong lòng không khỏi mừng rỡ, tâm thần khẽ động, tinh thần lực hùng hồn tràn vào trong thần cung. Thế nhưng mà ngay khi mà tinh thần lực tràn vào, thì hắn phát hiện ra tinh thần lực ở trong tứ tượng cung không hề có dấu hiệu đi vào ổn định. Trong Nê Hoàn Cung trước đây chỉ cần tinh thần lực vào bên trong là như chim về tổ, tự sẽ có một cảm giác yên bình. Thế nhưng cảm giác đó hiện giờ không hề có. Rõ ràng là thần cung chưa thể thay thế tác dụng của Nê Hoàn Cung được. Như vậy thì Lâm Động bắt buộc phải cố gắng hết sức kiềm chế chỗ tinh thần lực này để chúng không tan biến đi. Nhưng mà nếu vậy thì hắn sẽ không bao giờ có khả năng phân tâm làm được việc khác. Cũng có nghĩa là hắn sẽ bị tinh thần lực của chính mình trói chân. Lâm Động toát mồ hôi lạnh nhìn thần cung. Rốt cuộc thần cung còn thiếu điều gì? Tại sao thần cung ngưng tụ ra thì không thể thay thế được Nê Hoàn Cung? Lâm Động nghĩ. Hắn cảm thấy thần cung dường như là thiếu đi cái gì đó, nhưng không thể biết được rốt cuộc nó là cái gì. Cứ như vậy, thời gian dần dần trôi đi, Lâm Động vẫn không có một chút manh mối nào cả. Tâm trạng không khỏi xuống dốc không phanh, cục diện này có lẽ có thể phá vỡ được hay sao? Trên tế đàn, Lâm Động nhắm chặt mắt, toàn thân là mồ hôi lạnh toát ra, mồ hôi nhỏ xuống tấm nệm cũ kỹ, thấp thoáng như có ánh sáng lóe lên vậy. Vào khoảnh khắc ấy, trong tim Lâm Động dường như vang lên một giọng nói cổ xưa. Thái thượng. Toàn thân Lâm Động đột nhiên căng cứng, nhưng hắn không kịp suy nghĩ thì một đạo linh quang đã lóe lên trong não. Thái thượng cảm ứng quyết sao? Thiếu thứ sức mạnh ấy sao? Lâm Động không chút do dự, nhanh chóng chìm vào trong Thái thượng cảm ứng quyết. Ý thức phiêu đãng một lúc lâu, những tia sáng hỗn độn bắn ra. Ánh sáng hỗn độn đó bắn vào trong thần cung, phát ra âm thanh trong trèo. Vào khoảnh khắc ấy, thần cung như là một đồ vật bỗng nhiên có sinh mệnh, bề mặt tỏa sáng, lan tỏa ra một thứ sức sống kỳ lạ. Uinh uinh uinh uinh. Tinh thần lực hùng hồn trào dâng vào trong thần cung, thấp thoáng như dần hình thành sự tuần hoàn sơ bộ. Hơn nữa Lâm Động có thể cảm nhận khi mà thần cung hình thành, nó cũng thiết lập một mối quan hệ huyền diệu với cả Thái thượng thần bí. Vô số tia sáng hỗn độn không ngừng trào lên. Tinh thần lực quần quận, ánh sáng hỗn độn bắt đầu xâm nhập vào tinh thần lực. Rồi Lâm Động cảm nhận được tinh thần lực có sự thay đổi đáng kể, đó là sự thay da đổi thịt thật sự. Lâm Động đã có cảm ngộ, tâm thần dần dần bình tĩnh. Hắn lặng lẽ giữ vững thần cung, mặc cho tinh thần lực quận trào bên trong. Hắn có thể cảm nhận được rằng, đến khi mà tinh thần lực hoàn toàn lột xác, thì có lẽ thần cung sẽ thực sự thay thế được Nê Hoàn Cung trước kia. Chỉ có điều dường như cần thời gian rất dài. Nhưng cũng may hiện tại hắn không thiếu thời gian, hắn chỉ cần chờ đợi ngày niết bàn mà thôi. Thời gian thấm thoát thôi đưa, bất chi bất giác thế giới bên ngoài khu tu luyện đã là một năm rồi. Trong một năm này có quá nhiều đại sự đã diễn ra. Đầu tiên là sự rối loạn ở Loạn Ma Hải. Đến khi mà liên minh được hình thành thì Tử Yêu Vực cũng có tin là bị dị ma tấn công. Ban đầu một vài thế lực muốn tự mình giải quyết dị ma, nhưng đáng tiếc là những nơi chúng đi qua, xác chất thành núi, máu chảy thành sông, bất cứ ai ngăn cản đều bị chúng tiêu diệt. Máu tươi dường như là nhuốm đỏ cả bầu trời Yêu Vực. Khi mà mọi thế lực ở khu vực phía tây bắc của Yêu Vực bị tiêu diệt thì Yêu Vực bắt đầu run rẩy. Các chủng tộc và thế lực lớn bắt đầu hiểu ra đối thủ của họ phải đối mặt khủng bố đến bậc nào. Sự sợ hãi lan tràn khắp mọi nơi. Họ bắt đầu hiểu rằng thế giới đang không có bất cứ một thế lực đơn độc nào có thể chống lại ma ngục được, dù là những bá tộc của Yêu Vực đi nữa. Nhưng mà cũng rất may, Viễn Cổ Chủ đã kịp thời đến và tứ đại bá tộc, bát đại vương tộc dưới ảnh hưởng của các Viễn Cổ Chủ đã lập nên liên minh của Yêu Vực. Liên minh Yêu Vực vừa hình thành thì vô số các thế lực trong Yêu Vực tới. Lúc này nếu không đoàn kết thì chỉ còn con đường chết mà thôi. Liên minh Yêu Vực do tứ đại bá tộc liên thủ điều hành. Với danh tiếng của họ ở Yêu Vực thì chẳng có bất cứ ai bất mãn cả. Nhưng trong Liên minh Yêu Vực rõ ràng là không có người có khả năng lãnh đạo hoàn hảo như là Đường Tâm Liên. Tứ đại bá tộc thì tâm cao khí ngạo, không muốn chịu thua trước đối phương, nên trong liên minh cũng có sự tranh chấp quyền lợi. Đó cũng là nguyên nhân khiến tháng đầu tiên sau khi mà hình thành, liên minh vẫn bị dị ma đẩy lùi. Tình hình này khiến cho các Viễn Cổ Chủ rất là giận dữ, gọi tứ đại bá tộc đến và quát mắng, chửi bới, kèm theo sự trấn áp nữa. Tứ đại bá tộc buộc phải chọn ra người có thể chỉ huy liên minh, chọn đi chọn lại thì cuối cùng là Thiên Yêu Điêu tộc. Mà tộc trưởng Thiên Yêu Điêu tộc lại để trọng trách này cho Tiểu Điêu. Điều lạ lùng là các Viễn Cổ Chủ thì không hề dị nghị gì về lựa chọn này. Vậy là Tiểu Viêm đã trở thành minh chủ của Liên minh Yêu Vực. Tranh chấp nội bộ của Liên minh đã được dẹp bỏ. Cuối cùng thì cũng dùng được toàn bộ sức mạnh của Liên minh. Tiểu Điêu cũng thể hiện khả năng của mình. Tuy không thể nhanh chóng chặn đứng được bước đi của dị ma như là Đường Tâm Liên, nhưng mà ít nhất thì Yêu Vực đã ở thế ngang ngửa với cả dị ma. Sự giằng co đó kéo dài khoảng nửa năm. Cuối cùng thì vì một số chuyện bất ngờ khiến cho thực lực Yêu Vực tăng mạnh. Một là một số siêu cấp cường giả vào tổ cung khuyết tu luyện đã đột phá luân hồi cảnh thành công. Thứ hai chính là Yêu Vực đột nhiên xuất hiện bá tộc thứ năm. Bá tộc này thì chính là Cửu Vĩ tộc. Từng là một trong các bá tộc nhưng mà sau đó dần dần lụi tàn. Nhưng mà không ai ngờ được Cửu Vĩ tộc đã mất tích nhiều năm trước lại xuất hiện trở lại. Hơn nữa họ cũng thể hiện thực lực khiến cả Yêu Vực phải chấn kinh.

rồi hai người ngồi trên không nhắm mắt lại. Sức mạnh quanh người thu về, thậm chí đến gió cũng ngừng thổi. Hai người ngồi thế khoảng nửa giờ, thì mấy người viêm chủ cảm nhận được sắc trời tối lại. Ánh sáng hỗn độn xuất hiện từ một nơi thần bí và ngưng tụ ở phía trên hai người. Một luồng áp lực kỳ lạ lan tỏa ra khiến ánh mắt mấy người viêm chủ ngưng trọng. Áp lực đó đến từ thái thượng thần bí. Ánh sáng hỗn độn cuối cùng biến thành một con mắt lớn một trượng. Bên trong nó phản ra ánh sắc của trời đất này. Con mắt hỗn độn vừa xuất hiện thì bắt đầu chuyển hướng như đang thăm dò cả trời đất. Cảnh sắc trong mắt lướt qua nhanh chóng, mấy người viêm chủ cứ lặng lẽ chờ đợi. Khoảng nửa ngày trôi qua, khi mà mấy người viêm chủ cảm thấy lần này lại thất bại, thì con mắt bỗng nhiên tỏa ra thứ ánh sáng mãnh liệt. Ánh sáng đó tụ lại trên không trung hình thành một tấm kính. Trong đó là một vùng hắc ám có dòng chảy màu đen. Ở giữa dòng chảy là một cỗ quan tài màu đen. Cảnh tượng chuyển đến phía trên quan tài, xuyên qua ma khí rồi một thân ảnh xuất hiện. Thân ảnh đó mặc hắc bào, áo viền là những đường hoa văn màu kim. Bộ dáng của kẻ đó rất là anh tuấn. Lúc này hắn nhắm chặt mắt nhưng mà vẫn có một thứ khí tức tà ác không thể hình dung lưu chuyển trên gương mặt của hắn. Ánh mắt Ứng Hoan Hoan lập tức lạnh như băng, tay siết chặt. Thiên Vương Điện, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Ánh sáng lan tỏa ra từ trong con mắt để lộ ra nhân ảnh bên trong quan tài màu đen. Tuy rằng hắn nhắm mắt nhưng mà ai cũng có thể cảm nhận được sự sắc bén đến cực điểm. Chính là Thiên Vương Điện. Mấy người viêm chủ sắc mặt đều hiện lên sát ý, cuối cùng cũng tìm được hắn rồi. Ứng Hoan Hoan nhìn nam tử mặc hắc y, ánh mắt ngưng đọng, dường như đôi mắt hắn ta hơi run lên rồi sau đó chậm chậm mở ra. Huynh huynh huynh. Vào khoảnh khắc ấy thì dường như có một thứ tà ác kinh người khủng bố bùng nổ. Nếu tâm trí người ta không kiên định khi mà nhìn vào thì e rằng sẽ bị đánh mất lý trí. Mấy người Ứng Hoan Hoan lạnh băng nhìn Thiên Vương Điện. Hắn ta cũng nhìn về phía họ, dường như là hắn cảm nhận được từ xa có người đang nhìn mình vậy. Ha ha ha, là băng chủ sao? Thiên Vương Điện trong quan tài ngồi dậy, hắn cười, thần sắc vẻ oài. Đúng là có chút thủ đoạn, như vậy mà cũng bị các ngươi tìm ra được, ha ha ha. Không ai đáp lời hắn, vì có trả lời thì hắn cũng chẳng nghe được. Thiên Nhãn tìm được Thiên Vương Điện nhưng không thể kết nối hai bên. Thiên Vương Điện lúc này chỉ có thể nói chuyện với hư không. Chỉ có điều hắn biết chắc là mấy người Ứng Hoan Hoan nhìn thấy. Đã tìm được vị trí của ta rồi, thì ta đợi các ngươi vậy. Các ngươi đến rồi, ân oán giữa chúng ta sẽ kết thúc thôi. Thiên Vương Điện cười. Có điều. Khóe môi hắn nhếch lên, tay đưa về phía mấy người Ứng Hoan Hoan, ánh mắt lóe lên dị quang. Lần này chắc chắn các ngươi sẽ chết thôi. Hình ảnh rung lên rồi bắt đầu mờ nhạt, và cuối cùng Thiên Nhãn đi tan đi biến thành hư vô. Ứng Hoan Hoan đứng bật dậy, ánh mắt đầy băng hàn. Có lẽ Thiên Vương Điện đã hồi phục gần hết rồi. Vậy giờ phải làm gì? Viêm chủ trầm giọng nói. Thiên Vương Điện hồi phục thì chiến đấu lực của ma ngục sẽ lên đến đỉnh điểm. Đây rõ ràng không phải tin tốt đối với cả bọn họ. Vị trí của chúng có lẽ ở Tây Huyền Vực. Đó chính là đại bản doanh của chúng. Ứng Hoan Hoan nói. Vậy thì thông báo cho ba liên minh, giải quyết cục diện giằng co với dị ma càng nhanh càng tốt, rồi điều động tất cả lực lượng sang Tây Huyền Vực. Lần này chúng ta phải giải quyết sạch sẽ bọn chúng. Đám dị ma này quá khó đối phó. Nếu chỉ như lần trước thì chỉ buộc chúng tiềm phục, e là không thể giải quyết triệt để. Nhưng may mắn lần này họ có một ưu thế rất là lớn, đó là họ là chủ nhà. Còn dị ma coi như là bị giam cầm ở đây, không hề có cứu viện, rồi chúng cũng sẽ thất bại mà thôi. Sắc mặt của mấy người viêm chủ ngưng trọng gật đầu. Xem ra trận đại chiến này quả nhiên đã bắt đầu rồi. Nhưng lần này không thể cho chúng bất cứ một cơ hội nào nữa. Nào, chúng ta chuẩn bị chiêu dẫn tế. Đến khi mà đại quân của ba liên minh tề tựu thì sẽ chiêu hoán đại sư tỷ, triệu hoán đại sư tỷ. Ứng Hoan Hoan nghĩ rồi nói. Cưỡng ép chiêu hoán sinh tử sao? Mấy người viêm chủ nhìn Ứng Hoan Hoan. Đúng vậy, muội có thể thấp thoáng cảm nhận được sức mạnh của đại sư tỷ. Có lẽ tỷ ấy sắp thức tỉnh rồi. Triệu hoán cũng không có gì đáng ngại đâu. Ứng Hoan Hoan nói. Mấy người viêm chủ gật gù, do dự một chút rồi nói: nhưng nếu muội thật sự phải giao đấu với cả Thiên Vương Điện thì e rằng sẽ phải dùng đến toàn bộ sức mạnh đó. Ứng Hoan Hoan trầm mặc, bàn tay siết lại, nàng ngẩng lên nhìn về phía Loạn Ma Hải, một lúc lâu sau mới nói: muội biết chứ, nhưng mọi người cứ yên tâm đi, cứ giao Thiên Vương Điện cho muội là được, lần này hắn sẽ không có cơ hội để mà thoát đâu. Mà cũng vừa hay huynh ấy đang không có ở đây, nhân thời gian này tự tiện hoàn thành những việc này vậy. Nếu không dưới ánh nhìn của huynh ấy, liệu mình có hạ quyết tâm được hay không đây? Mấy người viêm chủ nhìn nhau rồi thở dài gật đầu. Khi mà sức mạnh ấy hoàn toàn thức tỉnh thì có lẽ muội ấy sẽ trở lại như thời viễn cổ. Nào, chuẩn bị đi. Ứng Hoan Hoan mệt mỏi khoát tay. Mấy người viêm chủ cũng không nói nhiều, bắt đầu đi thông báo cho ba liên minh. Sau khi họ đi rồi thì Ứng Hoan Hoan không kìm được mà cắn môi, ánh mắt chăm chăm nhìn về phía Loạn Ma Hải. Tại sao không đợi hắn xuất quan? Chúng ta chắc là vẫn còn thời gian mà. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan hỏi. Ta sợ đến lúc đó ta sẽ không hạ quyết tâm được. Ứng Hoan Hoan mỉm cười. Trước mặt huynh ấy ta không thể giữ được tâm cảnh lạnh như băng, mà trách nhiệm này cũng phải có người gánh vác. Huynh ấy tuy rất xuất sắc nhưng vẫn còn chưa đủ. Trách nhiệm này quá lớn, bắt huynh ấy gánh vác ta cũng cảm thấy đau lòng. Vì thế ta vẫn nên để tự ta. Lăng Thanh Trúc nhìn Ứng Hoan Hoan rồi nói. Nhưng sợ là hắn không chấp nhận được kết quả đó thôi. Muội làm vậy e rằng là một sự trốn tránh đó. Nhưng thế gian này đâu có nhiều sự lựa chọn chứ, Ứng Hoan Hoan nói. Hơn nữa huynh ấy cứ như là người ngốc, kiên trì cố chấp mãi. Huynh ấy cứ nghĩ rồi có một ngày gánh vác được sao? Ứng Hoan Hoan cười chua xót. Nhưng thực ra sao có thể được chứ? Lăng Thanh Trúc định nói gì đó nhưng mà Ứng Hoan Hoan đã tiến lại gần mỉm cười nói. Nếu sau này có biến cố gì, hãy chăm sóc huynh ấy giúp ta thật là tốt, được không? Lăng Thanh Trúc nhìn gương mặt thiếu nữ phủ chút băng hàn kia khẽ nói. Ta có thể nhận ra nếu muội đánh thức thứ sức mạnh kia thì sẽ thay đổi. Nhưng tin ta đi, dù muội như vậy, khi đối diện với hắn vẫn có sự khác biệt thôi. Có thứ tình cảm không thể đóng băng được bằng sức mạnh thuần túy đâu. Ứng Hoan Hoan khựng người lẩm bẩm. Ta cũng hy vọng đó là sự thật. Chỉ có điều đến bản thân muội còn ghét huynh, huynh liệu còn có thích hay không chứ? Lúc này trên dòng chảy hắc ám, nam tử trong quan tài đứng dậy, khẽ lắc lắc đầu để đẩy hết cảm giác chóng váng đi. Hắn ngẩng lên nhìn chỗ hư không vừa theo dõi mình. Băng chủ sao? Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ ngươi lại luân hồi chuyển thế thành công. Huynh huynh huynh. Dòng chảy hắc ám đột nhiên có tiếng nổ, một thân ảnh hàng vạn trượng bước ra, tám cánh tay ma khổng lồ thò ra ngoài, không gian cũng như biến dạng kịch liệt. Thiên Vương Điện, cuối cùng ngươi cũng hồi phục hoàn toàn rồi sao? Giọng nói ồm ồm của đại thiên tà ma vang lên, dòng chảy hắc ám nổi gợn sóng. Xung quanh những cột nước đen bắn lên, rồi tám thân ảnh hiện lên trên đỉnh cột nước. Nhìn kỹ thì ra đó chính là Tam Vương Điện và hai kẻ nắm giữ ma ngục khác. Có lẽ chúng ta bị phát hiện rồi. Trên cột nước ở tận cùng bên phải, một thiếu nữ gầy gò khẽ nói. Bộ dáng tên này thì thanh tú, nhìn rất là non nớt, nhưng mà trong mắt hắn là sự nham hiểm khiến người ta lạnh gáy. Đúng vậy, đúng vậy. Đúng là ta đã coi thường băng chủ rồi, vốn nghĩ còn thời gian để chuẩn bị thêm. Thiên Vương Điện cười nhạt. Vậy giờ chúng ta phải làm gì? Khai chiến chính diện với chúng sao? Tam Vương Điện lên tiếng hỏi. Yên tâm đi, chắc chắn chúng sẽ đối phó với dị ma bên ngoài trước. Hãy hạ lệnh liều mạng tấn công. Chỉ cần liên quân của ba liên minh chưa hội tụ đủ, hẳn là băng chủ bọn chúng sẽ không dám một mình tới đây đâu. Tam Vương Điện cho mày. Như vậy thì chết hết nhỉ? Thiên Vương Điện cười, để lộ ra hàm răng trắng bệch. Đó là vinh hạnh của chúng mà. Tuy cười nhưng ánh mắt hắn tràn ngập sự vô tình, dường như vô số dị ma bị hắn vứt bỏ không hề khiến hắn động tâm một chút nào. Lần này sẽ không kẻ nào có thể cản bước chúng ta được nữa. Vị diện này rồi sẽ về tay dị ma tộc chúng ta. Năm đó Hoàng không hoàn thành được đại nghiệp thì giờ ta sẽ thay mặt hoàn thành. Thiên Vương Điện cười điên cuồng. Băng chủ, ngươi cứ đợi đấy, lần này bọn ta sẽ không thất bại đâu. Thật là mong chờ để thấy vẻ mặt tuyệt vọng của các ngươi ha. Tiếng cười trầm thấp vang vọng bên trong bóng tối, dòng chảy hắc ám cuồn cuộn, thấp thoáng như có vô số con mắt tà ác mở ra trong đêm tối. Lại nói lúc này trên đỉnh tế đàn, thân ảnh Lâm Động đang ngồi tĩnh tọa 10 năm. 10 năm khiến y phục của hắn dần dần bị thời gian xâm thực trở nên tả tơi rách nát. Nhưng mà dung mạo hắn không hề thay đổi, chỉ là sự kiên nghị trên gương mặt như là càng thêm rõ ràng. Trong cơ thể của hắn không tỏa ra bất cứ một thứ chút nguyên lực hay tinh thần lực nào. Hắn giống như là một người rất là bình thường trong những người bình thường mà thôi, dường như nhỏ bé đến mức bất cứ ai cũng có thể coi thường. Chỉ những người cảm chi nhạy bén thì mới cảm nhận được rằng đằng sau sự đơn giản, bình thường kia là hoài thai sự sắc lạnh đến mức nào. Sự yên tĩnh đó không biết kéo dài bao lâu, thân ảnh tĩnh tu 10 năm đó đột nhiên khẽ rung lên, y phục trên người tan thành bụi bay đi. Ngay lúc ấy thì hai mắt hắn chậm chậm mở ra. Đôi mắt thâm sâu như là bầu trời đêm, không hề có chút dao động nào cả, nhưng cảm giác mọi thứ đứng trước ánh mắt ấy đều phải run rẩy lẩy bẩy. Ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 279 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Rồi, một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn vào giờ phát sóng tiếp theo.